miễn cưỡng sắm vai phản diện. Chương 27, 17.69 cộng, nhìn đi. Thằng hữu đờ sao vãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hóa ra em thích thế này à, bảo sao lúc trịch với anh em không đã IG như vậy. Thằng Toàn Hiên ngang mang theo túi đồ đi vào mặc cho đang bị hai thằng dở hơi kia ngăn cản. Ăn tối chưa? Thằng Toàn hỏi tôi. Tôi lười trả lời nên chỉ vào mâm cơm vẫn còn nguyên si trên bàn. Có mỗi bữa cơm tối thôi mà ăn mãi vẫn chưa xong. Đã thế còn bị hỏi đi hỏi lại hỏi tái hỏi hồi. Sợ sau này chết đi chắc chúng nó sẽ đào mà tôi đủ 3 lượt kiểm tra cho chắc cú mất. Tiện thì ăn chung đi. Tôi nói với thằng Toàn. Ý là ăn bớt đi để người ta còn rửa bát. Hai thằng kia thấy thằng Toàn ngồi xuống ăn nên cũng thôi không rằng co nữa. Thay vào đó là lao vào ăn như bước ra từ nạn đói năm 1945. Không phải quen từ trước chắc tôi sẽ thương xót mà cho mỗi đứa cái bát mẻ để tụi nó ra gầm cầu mưu sinh đó. Đang tính dành phần để mai hâm lại ăn sáng mà cuối cùng đến mảnh xương cũng bị chúng nó gặm mất tiêu. Ít nhất thì tôi cũng ưng được khoản chúng nó tranh nhau rửa bát. Tranh nhiều vào, tranh giặt hộ tôi đống quần áo kia luôn cũng được. Miễn là đừng cắn nát hay lấy trộm xịp thân yêu của tôi. Trân trọng cảm ơn, tôi tranh thủ leo lên giường mở laptop ra để làm bài tập trên lớp. Kỳ này điểm chắc có vẻ theo chiều hướng tích cực nên tôi đang nhắm xem có đú nổi học bổng hay không. Vươn vai, vặn người một, hai cái. Tôi nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc mà nghe mùi sắp phải uống sữa Anlin cho xương chắc khỏe rồi đó. Cuộc sống Gen Z chưa bao giờ là ổn, mà đông đến còn hay bị cước chân nữa. Gót chân đau đau khó chịu ghê. Giá NS, đưa chân đây. Tôi nhìn thằng Toàn bê tới chậu nước nhỏ có khói ấm tỏa ra mà thấy diệu kỳ ghê. Thế là tôi chẳng ngại gì mà thò chân ra khỏi chăn rồi để xuống ngâm vào đó. Tay Toàn papa thô giáp áp lên MU bàn chân tôi rồi chậm chậm kỳ cọ các kẽ chân. Có nóng quá không? Thế là vừa rồi á, thằng Vinh đang cầm cái chổi lau nhà thấy thế là lại lăng xăng đi tới đặt tay lên vai tôi làm tôi giật cả mình. Tao bóp vai cho mày. Ok ok, tất nhiên là không thể thiếu phần của thằng Nguyên. Chỉ là lúc nó tới thì đã hết việc cho nó làm rồi. Thế là nó lục túi đổ thằng Toàn mang đến. Móc ra chùm nho rồi bóc ra cho tôi ăn. Tuyệt, tôi thư thái híp mắt dựa người lên thằng Vinh ở đằng sau. Có cảm giác mình như ông cụ già được con cháu sum vầy báo hiếu vậy đó. Chỉ là, bọn mày, thằng Toàn nhân lúc tôi không chú ý từ khi nào đã từ chân tôi giờ lên bắp đùi tôi. Còn kéo quần tôi tụt xuống. Con chó Vinh với Nguyên cũng vậy. Chúng nó cởi tuột áo tôi ra rồi đè tôi nằm thẳng cẳng trên giường. Bị ba thằng chúng nó khống chế nên tôi giãy giụa không nổi. Cũng không dám kêu gào sợ ảnh hưởng đến xóm làng. Thật ra, tôi biết ngày này sớm đến. Nhưng không biết sẽ đến vào hôm nay. Cơ mà mai tôi thi thể chất nên kiên quyết không cho chúng nó đụng vào bé Cúc của mình. Tất cả chỉ dừng lại ở bắt sóc thôi. Ai trước? Tôi chấp nhận số phận. Hỏi, tao, đừng đồng thanh, cả sau này cũng đừng. Tao không chơi được 3 cây một lúc đâu. Xin đấy, tao không muốn cái chết vì tuét đuýt của mình bị bêu lên báo đâu. Tao, lần đầu của hữu là của tao. Tao biết điểm G của hữu. Thằng Nguyên to mồm nói. Mày cút, tao đánh chết cha mày. Thằng Vinh nghe thế mà cay không để đâu cho hết. Vật tay không, thằng Toàn đưa ý kiến. Ai vật lại mày, cốt đi, thằng Nguyên phản bác, vật với cốt con cu, thì cái gì liên quan đến kinh tế đi. Thật ra nãy giờ tôi có đưa ý kiến đấy nhưng bị chúng nó quẳng ra chuồng gà nên tôi tức không buồn nói nữa. Chẳng lẽ tôi lại cho chúng nó con dao thái xiên nhau? Ai sống thì THS, ngu thì chết. Để hữu chọn đi, mãi tôi mới nghe thấy câu này. Chúng mày USC hay kéo búa bao đi? Và thế là tôi được thấy ba thằng to đầu xòe tay ra chơi với nhau như mấy đứa con nít. Nhiều ăn ít nhịn, ba đứa cùng sấp, ít ăn nhiều nhịn, thằng Toàn sấp hai đứa kia ngửa. Kết quả quá rõ ràng. Rồi thằng Toàn quang minh chính đại nghiêng người tới chạm tay lên vai tôi rồi hôn môi tôi ngay trước mặt hai thằng kia. Chúng nó cay lắm nhưng thua thì phải chịu thôi. Cứ trơ mắt ra nhìn tôi với thằng Toàn ôm lấy nhau hôn hít mà tức nổ đom đóm mắt. Tôi bảo thằng Toàn ngồi dậy dựa lưng lên đầu giường rồi ngồi vào lòng nó. Tay tôi vươn ra vẫy vẫy hai đứa đang trực trào nước dãi lại đây. Thằng Nguyên vồ vập hôn môi tôi trong khi thằng Vinh cáu kỉnh xoa ích không a nắn nắn rồi lại cắn ngấu nghiến hai đầu ú của tôi. Còn thằng Toàn thì cúi đầu cắn lên vành tai tôi. Cái kia đã cư không nano gam cứng của nó cọ cọ lên lưng tôi nóng hừng hực. Ư, a hát, bị kích thích nhiều chỗ cùng lúc như vậy khiến tôi tê dại run rẩy dữ quá. Miệng không tự chủ dê y gì thành tiếng. Hiểu, nhìn tôi, thằng Toàn thì thầm rồi áp tay lên má lôi kéo sự chú ý của tôi. Môi tôi vừa rời môi thằng Nguyên thì đã bị thằng Toàn chiếm lấy. Thằng Vinh tức anh ách quyết định kéo quy upsilon ập y y hỏ của tôi xuống rồi chẳng thưa gửi gì đã mt lấy thằng em của tôi. A hát, a tôi bị đặt nằm xuống. Đầu óc miên man, miệng còn hơi hé, nước dãi chảy dài cùng với hai chân bị thằng Nguyên nâng lên. Hóa ra em thích thế này à? Bảo sao lúc trịch với anh em không đã y g như vậy? Ngón tay thằng Nguyên ướt đẫm gel bôi trơn bắt đầu đâm vào phía sau của tôi. A hát, mày lấy đờ. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì lại bị thằng Toàn cưỡng hôn với thằng Vinh ra sức phun ra nuốt vào. Email protected, nhỏ của mình. Sau đó thằng Toàn lấy tay tôi áp lên cô y thịt đang căng cứng của nó. Thủ thỉ muốn tôi an ủi còn thằng Vinh tỏ vẻ tị nạnh ép tay còn lại của tôi cũng phải chu đáo vuốt V3 cho nó nốt. Trong khi đó thằng Nguyên thong thả khép đùi tôi lại rồi kẹp em siêu của nó ở giữa mà ra sức ma sát. Thật sự chết mất, chơi trò tập thể thế này khiến cơ thể tôi dạo dực muốn phát điên. Để đến lúc cao trào qua đi, cả người tôi phải nhơ nhớp tê iota IHD iota của ba thằng mất dạy chúng nó. Nhìn đi, thằng hữu đờ, vãi. Thằng Vinh không kìm được ôm mặt thốt lên. Hữu à, anh thực sự muốn THS nát em ngay bây giờ đó. Thằng Nguyên tiếc rẻ vân vê ngón tay lên cửa sau của tôi. Lén nhét vào một chút lại rút ra. Làm nữa đi hữu. Thằng Toàn miết ngón tay lên đôi môi đỏ hồng vì bị hôn cắn quá nhiều của tôi. Tôi xấu hổ muốn độn thổ. Giận tím người gắt lên. Tám, cho, tao, nhìn, nữa, tao, chọc, mù, mắt. Chúng, mày, và thế là thằng Toàn phụ trách dọn dẹp chiến trường còn thằng Nguyên phụ trách tắm lại cho tôi. Bé Vinh với khăn bông máy sấy túc trực sẵn chờ được hong khô tôi. Lại phải trải chiếu, nệm xuống nền để lấy chỗ ngủ. Ba đứa chúng nó quen thói lần mò dính lấy tôi rồi ngủ say như chết. Đông lạnh như vậy nên tôi cũng không ngại chen chúc. Cảm giác có hơi thở của chúng nó bên cạnh khiến tôi bớt đi cô đơn phần nào trong căn phòng trống trải này. Sơ, khởi đầu nên ăn nhạt nhạt rét thui sơ mới minh họa xong dàn cắt bộ này hẹn 10 carat up cảm ơn các tình yêu, cách chương.